Buổi chiều vừa tan làm, trường có đề nghị đưa tôi về, nhưng tôi từ chối bởi vì tôi phải chạy qua viện với Bông một lúc, sau đó 8 giờ lại phải đi đến ba. Lúc tôi đến viện, Bông vừa ăn cháo xong, vừa nhìn thấy tôi, con bé liền hỏi: "Mẹ An hôm nay đi đâu thế ạ?" Tôi nhìn đứa con gái bé bỏng, mới có một tuần thôi mà nhìn gầy đi hẳn, tóc cũng bắt đầu rụng. Tôi nhẹ nhàng đáp: "Mẹ đi làm kiếm tiền, mua thật nhiều quần áo đẹp cho Bông nhé." "Con không cần mua quần áo mới đâu ạ." "Sao vậy? Con không thích sao?" "Con sợ mẹ vất vả." "Không, mẹ có vất vả gì đâu, con đừng lo nhé. Mà hôm nay con thấy trong người thế nào, có chỗ nào mệt không?" "Dạ không ạ." Tôi ôm con bé vào trong lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu nhưng đầy vết tích do những mũi kim tiêm để lại mà lòng quặn thắt đau đớn. Cũng may là bác sĩ nói con bé trộm vía phản ứng với thuốc rất tốt, nên tôi cũng được an ủi phần nào. Trông Bông cho mẹ tôi ăn uống tắm rửa xong thì cái Nga đến đón tôi tới quán bar. Những ngày tiếp theo trôi qua, ban ngày tôi đi làm, sau khi tan làm thì tới thăm Bông, rồi lại tới quán bar phục vụ đến nửa đêm. Đúng là làm hai công việc một lúc rất mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có tiền điều trị cho Bông là những mệt mỏi đó như xua đi phần nào. Với lại trộm vía, công việc của tôi dạo này cũng rất thuận lợi. Ở công ty, tôi làm quen được với quỹ đạo làm việc của mọi người nên cũng không quá chật vật. Ở quán bar, tuy là lâu lắm giờ không được rót rượu phòng hạng nhất, nhưng những phòng rót rượu gần đây toàn là người tử tế. Số tiền bo có tối được cả triệu, bình thường thì 400-500 ngàn. Hôm ấy tôi vừa tới công ty làm việc thì trưởng bảo tôi: "Em đi nộp hồ sơ dự thầu với anh nhé." "Hồ sơ dự thầu của công trình Cao Minh Vũ hả anh?" "Đúng rồi, hôm nay người ta đã hẹn chúng ta đến khách sạn để nộp hồ sơ. Anh muốn rủ em đi cùng, để anh thay đổi phong thủy xem sao." Trường vừa nói vừa cười, mấy chị trong phòng cũng hùa vào trêu: "Đúng rồi, An xinh gái nhất phòng, nên phong thủy chắc chắn là sẽ rất tốt." "Canh chị cứ trêu em." Thế là sáng đó tôi theo Trường đến khách sạn mà bên kia hẹn. Lúc chúng tôi đến, lễ tân đưa chúng tôi vào phòng chờ. Thời gian trôi qua không biết chính xác là bao nhiêu lâu, nhưng cơ hồ cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Tôi sốt ruột bảo: "Hay là họ có hẹn nhầm thời gian với mình không anh?" "Không, anh nhớ rất rõ mà." "Chẳng hiểu là anh ta nghĩ gì mà cho mình ngồi chờ lâu như vậy nữa anh à." Tôi vừa dứt lời thì một giọng nói trầm thấp phía sau vang lên: "Nếu không chờ được thì có quyền đi về, tôi đâu có ép phải chờ tôi." Tôi đang quay lưng về phía cửa, nghe thấy giọng nói kia thì bất giác run lên. Giọng nói này xuyên thẳng vào màng nhĩ, khiến tâm tình của tôi cũng theo đó mà hoảng hốt. Theo bản năng, tôi quay đầu lại nhìn. Khác với những lần trước, hôm nay Vũ mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, cả người toát lên khí chất tao nhã, chẳng giống với một ông trùm xã hội đen tí nào. Tôi luôn nghĩ, người đàn ông này có thể đẹp tới mức lay động lòng người là do dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu thì mọi khuyết điểm trên gương mặt sẽ bị che lấp. Nhưng hôm nay, gặp anh ở một không gian yên tĩnh lại sáng choang thế này, tôi mới nhận ra rằng trên đời này cũng có một người có gương mặt hoàn hảo tới nỗi một khuyết điểm nhỏ cũng không có. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào tôi, khóe môi hơi cong lên. Trưởng thấy vậy hơi ngẩn ra, sau mười mấy giây mới có phản ứng, lập tức bước nhanh về phía trước, lịch sự chào. "Xin chào anh, tôi là Nguyễn Nhật Trường, trưởng phòng thiết kế của công ty An Mỹ. Còn đây là..." Trường vừa nói tới đó, chưa kịp đọc đến tên của tôi đã bị Vũ chặn lại. "Được rồi, anh có thể đưa hồ sơ cho tôi rồi ra về." Chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi chỉ nhận được thái độ không mấy thiện chí và một hai câu nói của anh ta. Tôi biết là thương trường như chiến trường, mạnh được yếu thua, là mình cần đến người ta nên đương nhiên là sẽ bị chèn ép. Nhưng cái thái độ của anh ta đúng là khiến cho người khác khó chịu, đặc biệt là ánh mắt, như thể chẳng bao giờ để ai vào trong tầm mắt. Anh ta nói thẳng như vậy rồi nên chúng tôi cũng không thể mặt dày ở thêm nữa. Tôi nén hít một hơi sâu, cùng trường chào anh ta, theo phép lịch sự ra về. Lúc bước xuống đến cửa khách sạn, trong lúc đứng chờ trường đi lấy xe thì bất ngờ tôi thấy chị Hoài đang lững thững từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy chị, tôi như bắt được vàng, vội vàng gọi lớn: "Chị Hoài!" Chị Hoài giả vờ như không thấy tôi mà bước đi, thì tôi chạy nhanh tới trước mặt của chị gọi tiếp. Chị Hoài. Chị Hoài nhíu mày nhìn tôi, giọng khó chịu hỏi. Mày tới đây làm gì? Em đến đây làm gì cũng không quan trọng. Quan trọng là tại sao 3 năm nay chị không về nhà, không về thăm mẹ, không về thăm Bông. Nhà nào? Tao làm đức sẽ có nhà mà về. Chị đừng nói như vậy. Mẹ nhớ chị lắm đấy. Chẳng lẽ chị quên mẹ, quên luôn cả bé Bông rồi sao? Chị Hoài nhìn tôi dừng lại vài giây rồi mới trả lời. Bà ấy mà cũng biết nhớ tao cơ à? Tao tưởng là trong mắt bà ấy bây giờ chỉ còn có đứa con gái nuôi là mày. Năm xưa bà ấy từng bảo thế nào nhỉ? Bảo rằng thà rằng bà ấy chỉ có đứa con không cùng huyết thống là mày, còn hơn là có đứa con dứt ruột đẻ ra là tao. Bà ấy chọn rồi thì đừng có hối hận. Chị Hoài, chị cũng biết đó là những lời mẹ nói ra trong lúc tức giận thôi mà. Được rồi, bây giờ cứ cho rằng chị vẫn giận mẹ. Nhưng chẳng lẽ chị không nhớ đến Bông sao? Dù sao con bé cũng là đứa con mà chị mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Chị có biết bây giờ Bông đang ốm nặng nằm viện không? Mày đừng có nhắc nó trước mặt của tao. Nếu năm xưa không có nó thì đời của tao cũng không khổ thế này. Nghe những lời nói tàn nhẫn này khiến cả người tôi cứng ngắc lại. Cổ họng như có thứ gì đó chắn ngang, khiến tôi mãi không thể thốt ra được câu hoàn chỉnh. Sắc mặt của tôi lúc này tưởng chừng cắt không ra một giọt máu, bởi vì tôi không ngờ được rằng chị Hoài lại tuyệt tình đến như vậy. Thế rồi chị đẩy tôi sang một bên để bước tiếp. Tôi ở phía sau, khó khăn lắm mới nói được tiếp. Bông, con bé nó bị ung thư máu đấy. Làm ơn về thăm nó một lần đi. Bàn chân đang bước của chị Hoài hơi khựng lại. Tôi cứ tưởng rằng sau khi nghe như vậy thì bản năng làm mẹ trong chị trỗi dậy. Nhưng không ngờ sau đấy chị lạnh lùng bước đi tiếp. Đúng lúc này, giọng nói của Trường vang lên phía sau. An, lên xe thôi em. Tôi đưa tay lau nhẹ đi giọt nước mắt đang đọng ở khóe mi, rồi xoay người bước ra xe. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi chuyện của chị Hoài. Tôi không thể tưởng tượng ra được nếu Bông biết mình có một người mẹ như vậy, con bé sẽ buồn biết nhường nào. Lại nhớ đến bản thân của tôi ngày xưa, khi tôi biết người mẹ ruột của mình đã nhẫn tâm vứt bỏ mình. Cảm giác khi ấy đau đớn lắm. Trong đầu không ngừng đặt ra hàng loạt câu hỏi. Tại sao mẹ lại bỏ mình? Có phải tại mình là đứa trẻ không ngoan? Mẹ có bao giờ yêu mình không? Mẹ có hối hận khi đã bỏ rơi mình không? Dù thế nào đi chăng nữa, thì trong trái tim của những đứa trẻ bị mẹ ruột bỏ rơi luôn khắc sâu một vết sẹo, liều thuốc nào cũng không thể chữa lành. Một vài tuần sau thì công ty tôi bỗng dưng nhận được cuộc gọi bên phía Vũ đồng ý giao công trình cho chúng tôi thiết kế, và bên đó hẹn cuối tuần sẽ gặp mặt để trao đổi kỹ hơn. Sau khi nghe được tin tức này, người nào người nấy phấn khởi gieo như được mùa. Mấy chị trong phòng còn trêu: thấy chưa, An như một làn gió mới đổi phong thủy cho phòng chúng ta đấy. Trưởng phòng đi gặp 3 lần đều thất bại, lần này có An đi cùng khác bọt ngay. Đúng đấy, chúng dự án lớn thế này phải ăn mừng thôi. Nhân tiện làm bữa chào mừng An đến phòng mình luôn. Anh thấy sao trưởng phòng? Trường nhìn mọi người rồi nhìn sang tôi cười nhẹ đáp: được, anh thấy hợp lý đấy. Vậy tối nay triển luôn, bữa này anh mời. Tối nay tôi còn phải đi làm ở ba. Nghe vậy tôi liền nói: tối nay em bận mất rồi, hay để cuối tuần được không ạ? Em bận à? Hơi buồn, nhưng mà thôi cuối tuần cũng được. Dạ vâng, em cảm ơn. Sau khi tan làm, như thường ngày tôi lái xe đến thẳng bệnh viện với Bông. Khi tôi vừa gửi xe dưới bãi đỗ của bệnh viện thì điện thoại trong túi quần của tôi rung lên. Vừa ấn nghe máy, tôi không ngờ giọng chị Hoài vang ra. Mày đang ở đâu? Em đang ở viện. Sao chị lại có số của em? Đến đón tao được không? Tao tới viện xem con bé Bông thế nào. Nghe vậy tôi liền cười đáp: được, chị đang ở đâu em qua đón. Tao gửi định vị qua cho, đi luôn nhá. Không lúc nữa tao bận rồi. Vâng, em biết rồi. Ngay sau khi tắt máy, tôi liền nhận được định vị của chị Hoài. Lúc tôi đến không thấy chị Hoài đâu. Tôi dừng xe lại ven đường, ngó nghiêng một vòng, thấy nơi này vắng vẻ. Tôi bấm số gọi lại cho chị, nhưng cuộc gọi cứ đổ chuông từ hồi này sang hồi khác rồi tự kết thúc. Trong lòng của tôi bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì từ đâu đã bị một lực rất mạnh đập thẳng vào gáy, khiến toàn thân của tôi ngã quỵ xuống. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi chỉ kịp nghe tiếng người đàn ông nói: đưa nó tới khách sạn Seoul. Khách sạn Seoul chính là khách sạn mà hôm vừa rồi Vũ hẹn gặp công ty tôi ở đó. Vậy như đó cũng là khách sạn của anh ta. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu. Khi tỉnh dậy là khi tôi cảm giác có một bàn tay đang mơn trớn đùi của mình. Tôi vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt xa lạ của người đàn ông đầu hói. Hắn khoác chiếc áo choàng tắm nằm bên cạnh tôi. Theo phản xạ tôi kêu lên. Ông là ai? Ông làm cái gì vậy? Tránh xa tôi ra, đồ biến thái. Người đàn ông nghe vậy, khóe môi liền nở ra một nụ cười rồi cất giọng khiến tôi phải nổi da gà. Tình yêu bé nhỏ của anh tỉnh rồi đấy à? Cái mỏ xinh xinh này, coi bộ cũng hỗn lắm đi nghe. Nói xong, ông ta dùng bàn tay của mình bóp mông tôi một cái. Tôi vội vàng bật dậy, thì mới phát hiện ra cả tay và chân của mình đã bị trói chặt. Tôi run run hỏi. Ông là ai? Tôi không quen biết ông. Mau thả tôi ra. Ơ kìa, trước không quen, nhưng mà lát nữa sẽ quen thôi. Bởi vì chẳng mấy chốc, hai ta hòa làm một thôi mà. Ông thần kinh à? Ông nói cái gì tôi chẳng hiểu gì cả. Mau thả tôi ra, không tôi báo công an đến bắt ông đấy. Ông ta nghe vậy thì càng cười lớn hơn. Thế à? Em nói anh bắt cóc em á? Bằng chứng đâu mà em bảo anh bắt cóc em? Tôi với ông không quen không biết. Ông cho người đánh lén tôi rồi nhốt tôi vào trong này. Như vậy không phải là bắt cóc thì là cái gì hả đồ khốn? Ồ không, em nói như vậy oan tranh quá. Anh không hề cho người đánh lén em. Anh cũng không cho người nhốt em vào trong này. Những việc đó em phải hỏi chị gái của em mới đúng chứ. Mà nhìn em vừa xinh, vừa ngon hơn chị gái của em nhiều nhỉ. À, em lại còn thơm nữa. Nhìn em á, anh chỉ muốn xơi liền. Tôi nhìn gã đàn ông đầu hói bằng tuổi bố mẹ mình mà cổ họng mắc ói. Vừa dứt lời, hắn ta liền đưa đầu rúc vào cổ của tôi ngửi ngửi. Tôi vội vàng né sang một bên, tức giận bảo. Cút, ông tránh xa tôi ra, đồ dê giả biến thái. Em gái à, anh tốn cả 100 triệu để mua em. Con chị gái của em nó nhận tiền của anh và rời khỏi đây rồi. Vậy thì em cũng ngoan ngoãn phục vụ anh đi chứ. Ông vừa nói cái gì? 100 triệu? Ờ, em không tin à? Giấy trắng mực đen vẫn còn đây này. Chữ ký của Lý Thu Hoài đồng ý bán em gái Lý Hạ An với giá 100 triệu Việt Nam đồng. Nói xong, ông ta giơ trước mặt tôi một tờ giấy. Nhìn tờ giấy và chữ ký của chị Hoài, cả người tôi như chết lặng. Chị ta bán tôi cho một lão già này với giá 100 triệu. Tôi không muốn tin rằng chị lại tàn nhẫn với tôi như vậy. À mà cũng đúng thôi. Một người nhẫn tâm vứt bỏ cả đứa con gái ruột mà mình sinh ra, thì một người chẳng có máu mủ với chị ta là tôi có là cái thá gì đâu. Lúc này tôi thực sự sợ hãi, van xin. Tôi xin ông, thả tôi ra đi. Tôi sẽ coi như là không biết gì. Tôi sẽ không báo công an đâu. Ông biết thừa kiểu mua bán người trái phép thế này là phạm pháp mà. Tôi cầu xin ông đấy. Em đừng có lôi mấy thằng công an đó ra mà dọa anh. Tốt nhất bây giờ là nằm im cho anh chơi. Chơi chán anh sẽ thả em ra thôi. Chứ nhìn mặt em có ngu đâu mà ném tiền qua cửa sổ chứ. Nói xong, hắn ta giống như một con thú. Một khắc cũng không chờ đợi nữa mà ập cả cái thân hình to béo lên người của tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đây. Nhưng dây chừng đang trói mình thế này thì càng vùng vẫy lại càng thế đau. Cổ họng không ngừng gào thét. Cút, cút ra. Có ai không? Cứu tôi với. Khi mà bàn tay của lão già kia vừa chạm đến cúc quần của tôi bất ngờ từ bên ngoài có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh vang lên. Giọng nói của người đàn ông vang lớn. Mở cửa mau. Tôi không biết người bên ngoài là ai, nhưng khi giọng nói ấy vang lên, tôi cảm thấy cuộc đời mình như sắp được thắp sáng bằng ngọn lửa hy vọng. Tôi lại càng gào lớn hơn. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi. Lão già dường như không quan tâm đến tiếng gào của tôi và tiếng đập cửa bên ngoài. Cho tới khi cánh cửa tự động bật tung ra, giọng nói tức giận truyền đến, lão mới hoảng hốt dừng lại. Thằng chồn già kia, mày bị điếc à? Lão quay người lại, sắc mặt lẫn dáng vẻ run như cẩy sấy, miệng lắp bắp. Cậu Vũ. Cả cơ thể của tôi yếu ớt ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã đối diện với ánh mắt của Vũ. Trong giây phút ấy, tôi còn tưởng là mình bị hoa mắt. Nhưng khi nhìn rõ sự lạnh lùng và khinh thường trong mắt của anh, tôi mới biết là mình không nhìn nhầm. Vũ mặc bộ đồ đen, phía sau lưng là hai người đàn em của anh. Ngay sau đó, anh thong thả ngồi xuống ghế sofa, hàng lông mày nhíu lại nhìn lão già kia. Chỉ một ánh nhìn thôi mà dường như đưa lão ta xuống tận cùng của địa ngục. Lão lắp bắp mãi chẳng nói nên lời, bộ dạng chẳng giống vừa nãy một chút nào cả. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao Vũ có mặt ở đây, thì đàn em của anh lên tiếng. Cái thằng già này, mày cũng giỏi đấy. Mày thiếu nợ đại ca của tao, thế mà dám vác mặt đến khách sạn của đại ca tao để chơi gái à? Gan của mày cũng to quá nhỉ. Cậu Vũ, khách sạn này là của cậu sao? Đàn em của anh quát lớn. Tao táng chết mày luôn bây giờ. Tóm lại nếu hôm nay mày không trả đủ số tiền mày đã vay thì đừng có mong bước qua khỏi cánh cửa này. Vừa dứt lời, lão già kia liền phi xuống giường, rồi quỳ từ giường bỏ tới chỗ của Vũ. Lão sợ tới mức nói năng lắp bắp. Cậu Vũ, xin cậu thư thư cho tôi thêm vài bữa nữa. Nhất định tôi sẽ trả đủ cho cậu, cả gốc lẫn lãi. Ai chứ riêng cậu, tôi không dám nói hai lời đâu. Vũ không trả lời ngay, anh cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi dài. Sau đó lườm lão già kia một cái, chỉ nói bằng giọng rất bình thường thôi, nhưng đủ khiến cho đối phương không rét mà run. Không có tiền trả nợ, mà có tiền đi chơi gái sao? Lão già càng lúc càng run, sợ tới mức như bùn nhão nằm dưới sàn nhà, ánh mắt đầy sợ hãi. Tôi biết là tôi sai rồi, cũng vì tôi mê gái đẹp, lại nghe nói gái còn nguyên, nên mới hồ đồ như vậy. Lúc vay tiền tôi, ông biết rõ nguyên tắc chưa? Tôi chậm một ngày, chặt đứt một ngón tay. Bây giờ ông chậm 3 ngày rồi, ông biết kết quả rồi chứ? Đừng, tôi xin cậu mà. Xin cậu cho tôi thêm thời hạn là 3 ngày. À không, 1 ngày nữa thôi cũng được. Vũ không trả lời. Lão lại nói tiếp. Hay là thế này được không cậu Vũ? Tôi biết đàn bà bên cạnh cậu rất nhiều, nhưng nếu hôm nay cậu đồng ý cho tôi khất nợ thêm 1 ngày, tôi xin được tặng con đàn bà này cho cậu. Tôi vừa mua lại nó với giá 100 triệu. Nghe nói là vẫn còn nguyên. Cậu xem mắt nhắm mắt mở, đồng ý cho tôi được không? Gã nói tới đây, Vũ liền đưa ánh mắt liếc nhìn về phía tôi. Trong đầu của tôi lúc này vô cùng hỗn loạn, trong tim tràn ngập nỗi nhục. Bọn họ ở trước mặt tôi, giao dịch tôi như một món đồ chơi. Nhưng lúc này tôi lại chẳng có quyền quyết định, quyền sinh quyền sát nằm gọn trong tay những người đàn ông này. Bọn họ là những thợ săn, tôi là một con mồi, và số mệnh con mồi thì luôn luôn nằm trong tay thợ săn. Vũ lạnh lùng nhếch mép, ánh mắt khinh thị nhìn đến chỗ khác. Tôi cứ tưởng thái độ đó của anh ta sẽ từ chối, nhưng không ngờ vài giây sau anh ta lại nói, cũng được. Nghe được 2 từ này từ chính miệng của anh, lão già kia như con cá sắp ngộp thở được bơm oxy, hớn hả nói, cảm ơn cậu Vũ, cảm ơn cậu rất nhiều. Cút đi. Lão già vội vàng lồm cồm bỏ dậy, cun cút rời khỏi căn phòng như con chó cụp đuôi. Sau đó 2 tên đàn em của Vũ cũng rời khỏi. Cánh cửa phòng đóng sập lại, căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình tôi và anh. Tôi vô thức đưa ánh mắt nhìn anh, tim đập liên hồi. Anh cũng không nói gì, từng bước chân tiến về phía tôi càng lúc càng sát lại gần. Một cảm giác nguy hiểm ập đến, tôi liền lắc đầu nói lớn. Anh đừng lại gần đây. Vũ không trả lời. Những bước chân vẫn đều đặn tiến về phía tôi. Vì thân thể anh cúi về phía trước mà để lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng với mùi nước hoa thoang thoảng. Sau đó bất ngờ anh đưa tay mình nâng cằm tôi lên. Tôi không hiểu bàn tay của anh làm bằng gì, mà khi lực ngón tay hơi dùng sức mạnh một chút thôi là khiến cho tôi cảm giác da mình đang bị bỏng như thiêu đốt. Ở khoảng cách gần nhau vẫn là khuôn mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt anh nhấn chìm tôi vào dòng nước không thấy đáy. Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng. Đến một lão già, cô còn trao thân được, thì ở trước mặt tôi cô còn tỏ vẻ thanh cao cái gì? Tôi không trao thân cho ai cả, là tôi bị lừa bán cho ông ta. Khi tôi vừa dứt lời, đột nhiên một nụ hôn nóng bỏng ập xuống môi của tôi. Tôi cố gắng giãy giụa ra để né tránh nụ hôn ấy. Nhưng sau gáy của tôi đã bị giữ chặt. Sau một hồi chống cự không được, cả thân thể của tôi mềm nhũn, tựa như không còn chút sức lực nào cả. Mà lúc này anh ta dường như đã đùa bỡn xong, buông tôi ra khỏi anh ta, đưa tay lau khóe miệng của mình rồi nói. Thật là vô vị. Tôi nhìn anh ta, nếu như bây giờ tay của tôi không bị trói thì chắc rằng chẳng đủ kiên nhẫn mà lập tức đưa tay lên cho anh ta một cái bạt tai. Tôi gào lên, thả tôi ra. Vũ không trả lời câu nói của tôi mà nói sang một câu khác. Hình như làm tình trong cái tư thế trói chặt chân tay thế này cũng thú vị phết. Anh điên rồi. Anh mà làm gì tôi sẽ báo công an. Tội anh cưỡng hiếp tôi. Ô, thật à? Muốn báo luôn không? Để tôi gọi giúp cô này. Ngữ điệu của anh giống như chẳng thèm để tâm tới lời tôi nói, khiến cho sự uy hiếp của tôi khi đến tai của anh không có một chút uy lực. Tôi cố hít một hơi thật sâu. Danh tiếng và quyền lực của anh thế nào thì dạo gần đây tôi cũng được nghe nhiều. Xem ra là không thể dùng cách này để đối phó với anh. Cuối cùng tôi lại đành phải chuyển sang giọng nói đầy ủy khuất. Tôi nghĩ xung quanh anh thiếu gì gái đẹp. Nói đúng hơn là người như anh vẫy một ngón tay thì cả tá người đẹp tự nguyện đổ vào lòng. Thế thì cần gì ép buộc một người bình thường như tôi. Tôi xin anh thả tôi ra đi. Tôi thực sự là bị bán lừa cho người ta mà. Anh làm ơn làm phúc tha cho tôi. Tôi không thể hủy hoại tương lai của mình trong cái hoàn cảnh bị lừa thế này được. Tôi đã nói bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng và cả đáng thương. Nhưng cuối cùng anh lại bảo, thời gian của tôi không phải để đứng nghe người khác khóc mướn. Cổ họng của tôi đột nhiên cứng ngắc lại, còn chưa biết nói gì để anh ta tha cho mình. Anh ta lại lên tiếng tiếp. Nhưng mà cô nói cũng đúng này. Xung quanh tôi thiếu gì đàn bà, muốn hạng nào mà chẳng được. Vì vậy tôi không thích cưỡng bức ai phải ngủ với mình. Nghe anh nói như vậy, tâm trạng của tôi mới thả lỏng ra. Sau đó anh cởi trói cho tôi. Khi bàn tay bàn chân đã được thoát khỏi, tôi lập tức chỉnh đốn lại trang phục trên người. Những chiếc cúc áo vừa nãy bị lão già kia giật đứt, nên cuối cùng tôi chỉ có thể đưa chéo hai bàn tay của mình để ôm lấy cơ thể. Tôi quay sang nhìn Vũ rồi bảo, cảm ơn anh. Nói xong, tôi lập tức bước xuống giường, chỉ muốn rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Nhưng khi tôi bước được ba bước, thì giọng Vũ vang lên ở phía sau. Khoan đã. Tôi cứ tưởng là anh đổi ý nên mặc kệ bước đi tiếp. Chỉ là sau đó cánh tay của tôi bị kéo lại, khiến cơ thể của tôi run lên vì sợ hãi. Đột nhiên một chiếc áo vest còn mang hơi ấm được khoác lên người của tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Dưới ánh đèn phòng, vẻ mặt của Vũ lúc này lại ôn hòa đến lạ. Sau một làn hơi thở nam tính phả vào gáy của tôi, một giọng nói trầm khàn phát ra. Đừng để có một ngày cô phải quỳ gối xuống, xin tôi ngủ với cô. Câu nói ấy khiến cơ thể của tôi như bị thả tự do xuống 18 tầng địa ngục. Bởi lẽ ngữ khí tràn đầy tự tin, thậm chí là còn có một chút khinh miệt, giống như một người có thể nắm rõ vận mệnh tương lai của người khác. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời bằng một giọng nói vô cùng quật cường. Có chết, tôi cũng không để ngày đó xảy ra. Nói xong tôi lập tức bước đi, không muốn chần chừ ở đây thêm một giây phút nào nữa. Ra tới bên ngoài, gió lạnh màn đêm ập đến. Chiếc áo vest trên người của tôi xua đi phần nào giá lạnh. Đường Hà Nội đã khuya, nhưng xe cộ vẫn nối đuôi nhau qua lại trên đường, chỉ là thưa thớt hơn ban ngày mà thôi. Tôi nhìn ngang nhìn dọc vẫn không tìm thấy được chiếc taxi nào hay xe ôm nào cả. Đành lết cái thân xác mệt mỏi đi trên vỉa hè. Nghĩ tới chuyện chị Hoài làm với tôi ngày hôm nay, chỉ hít thở thôi tôi cũng cảm thấy đau đớn. Đi được một đoạn, hai chân của tôi cơ hồ như sắp gãy làm đôi. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. An, phải mày không đấy? Tôi quay đầu lại, thấy cái Nga đang lái xe ở phía sau mình. Sau đó nó dừng lại, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi lo lắng hỏi. Mày làm gì mà tao gọi cho mày mãi không được thế? Đã vậy bây giờ lại lang thang ở đây như hâm thế này. Chở tao về đã, tao kể cho nghe sau. Ừ, lên xe đi. May cho mày là không gặp mấy thằng du côn đấy nhá. Khi Nga chở tôi về nhà, vừa về tới nhà, đầu tiên là tôi đi thẳng vào nhà tắm, kỳ cọ thật mạnh. Mạnh tới nỗi cảm giác như sắp trượt hết lớp da ra khỏi cơ thể. Lúc tắm xong bước ra ngoài, khi Nga đã nấu xong hai bát mì tôm trứng, nó bảo. Tao nấu xong mì tôm rồi đấy, mới tắm xong ăn đi cho nóng. Ừ, tao biết rồi. Rõ ràng là bụng thì đói, nhưng ăn được vài miếng tôi đã chẳng muốn ăn nữa. Cổ họng toàn vị đắng và chát. Cuối cùng chán nản đặt đũa xuống bàn. Kỳ Nga thấy vậy mới hỏi. Sao thế? Tao không muốn ăn. Có chuyện gì kể tao nghe đi. Lúc này tôi mới chậm rãi kể cho nó nghe chuyện xảy ra tối hôm nay. Bây giờ khi nhớ lại, hành động của lão ấy vẫn khiến tôi sởn da gà. Kỳ Nga nghe xong tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Còn chó Hoài, tao không hiểu đầu mụ ta chứa cái quần què gì mà nhẫn tâm làm như vậy với mày. Ức vãi. Nếu hôm nay mà có chuyện gì, tao sống chết với mụ ta. Tao cũng không ngờ là bà đối xử với tao như vậy. Cũng may là cuối cùng ông Vũ kia cũng không làm gì tao. Mà thôi, chuyện qua rồi. Tối nay tao không đi làm. Quản lý có nói gì tao không? Bà ấy có hỏi, nhưng mà tao nói dối là mày bị ốm. Mà điện thoại của mày đâu? Tao cũng không biết. Khi tỉnh dậy đã chẳng thấy cái điện thoại đâu nữa. Mai lại phải mua cái mới rồi. Ừ, thôi ngủ sớm đi. Sáng mai mày còn phải đi làm phải không? Ừ, tao hơi mệt, đi ngủ trước nhé. Ngủ đi. Mà từ bây giờ có gặp mụ Hoài thì chẳng cần phải tử tế với mụ ta làm gì. Cũng khỏi cần gọi là chị đi. Chị cái quần què gì cái ngữ ấy. Tôi không trả lời mà chỉ thở dài một tiếng. Tôi nằm nghĩ miên man đủ thứ. Cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy một người đàn bà trung tuổi bước chân xuống từ một con xe sang. Tôi cố gắng nhìn kỹ gương mặt người ấy, nhưng bằng cách nào cũng không thể thấy rõ. Chỉ nghe được giọng nói. An, đi theo mẹ được không? Bao năm qua, mẹ để con gái của mẹ quá khổ rồi. Tôi lắc lắc đầu đáp. Tôi không quen biết bà. Bà nhận nhầm người rồi. Mẹ là... Người đàn bà đó nói đến đây thì tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Tôi nằm thẩn tha mãi. Đã bao lâu rồi tôi không nghĩ về người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình. Thế mà hôm nay lại gặp bà ấy ở trong mơ. Rốt cuộc là báo hiệu điều gì sắp xảy ra? Là tôi sắp được gặp lại bà ta sao? Tôi cười nhạt lắc đầu. Không thể nào. Lúc tôi đến công ty, thấy bộ dạng uể oải của tôi, con bé Lan liền trêu. Bà chị làm gì mà sáng sớm đã như bị ai rút sạch năng lượng thế? Chị mà có chồng rồi, khéo em nghĩ đêm qua chị bị chồng hành hạ cả đêm ấy chứ. Tôi cười nhẹ đáp. Con bé này lại trêu chị rồi. Anh nói thật mà, hay chị bị thất tình à? Chị có yêu ai đâu mà thất tình. Eo, xinh như chị mà không yêu ai thì phí lắm. Chị chưa tìm được người thích hợp để yêu. Thế đối với chị, người thích hợp là người thế nào? Nghe thì đơn giản, nhưng lại rất khó em à. Vì chị cần một người đủ bao dung, đủ yêu thương để cùng chị chăm sóc con gái. Con gái? Thế là chị có con rồi hả? Tôi còn chưa kịp giải thích tường tận cho cái Lan hiểu thì giọng Trường ở phía sau vang lên. Tất cả mọi người tạm thời dừng các bản thiết kế đang làm. Chúng ta tập trung mỗi người thiết kế một bản cho khách sạn của anh Cao Minh Vũ. Bởi vì đây là công trình lớn nên mọi người cố gắng làm thật tốt nhé. Bản thiết kế của ai được chọn thì công ty sẽ có thưởng riêng cho người đó. Mà phần thưởng chắc chắn là không nhỏ đâu. Tôi đã gửi tất cả tài liệu liên quan đến công trình cho mọi người. Mọi người nghiên cứu kỹ nhé. Dạ vâng, trưởng phòng. Ừ, thôi mọi người làm việc đi. Tất cả phải cố gắng lên. Nói xong thì trưởng bước đi. Trước khi đi anh vẫn không quên nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy vẻ khích lệ. Vậy là mấy ngày sau đó tôi lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ. Buổi tối sau khi làm việc ở quán bar về, tôi còn tranh thủ nghĩ thiết kế thêm một lúc rồi mới đi ngủ. Cứ tưởng sau những cố gắng không ngừng nghỉ ấy thì những người thân bên cạnh tôi sẽ bớt vất vả. Nhưng hôm ấy khi tôi đi làm về, bắt gặp mẹ tôi đang ở trong quán cơm gần cổng bệnh viện. Mẹ không phải đứng mua cơm như những người khác, mà đứng nghe một người đáng tuổi con mình chửi mắng. Cái bà già này, tiền mà đi làm, không biết đủ tiền mua bát cho quán của tôi không nữa. Bà xem lại đi, lại làm vỡ bát rồi đấy, bà tính sao? Mẹ tôi cúi gằm mặt xuống đáp. Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Chúng tôi nghe thấy hoàn cảnh của bà đáng thương mới nhận bà vào làm. Nhưng bà cứ như vậy, ai mà chứa nổi chứ? Từ mai bà nghỉ việc đi. Đừng mà cô cậu ơi, tôi rất cần công việc này. Từ mai tôi sẽ chú ý hơn. Tận mắt chứng kiến mẹ mình bị mắng chửi và bị khinh thường. Nước mắt trong tôi không tự chủ được mà chảy ra như đê vỡ. Tôi muốn chạy đến chỗ mẹ, kéo mẹ rời khỏi quán. Nhưng có lẽ người mà mẹ không muốn gặp nhất lúc này chính là tôi. Phải quyết tâm lắm tôi mới bình tĩnh đứng chờ bên ngoài cho tới khi mẹ bước ra. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt của mẹ tràn đầy kinh ngạc hỏi. An! Mẹ! Con xuống mua cơm. Mẹ mua rồi đây, mình về thôi. Về tới bệnh viện, đợi mẹ và Bông ăn uống xong xuôi, tôi mới gọi mẹ ra một góc nói chuyện. Hỏi mãi mẹ mới chịu nói. Hóa ra, bác sĩ mới thông báo cách đây vài ngày là phải nộp tiền viện cho Bông 70 triệu. Dạo này mẹ thấy tôi bận rộn, vất vả, nên chưa dám nói cho tôi biết. Thấy Bông ngoan, nên buổi chiều đến, mẹ tranh thủ gửi Bông cho một bác ở giường bên cạnh, rồi đi làm. nghĩ là sẽ đỡ tôi được phần nào hay phần đó. Nghe mẹ kể mà trong tim của tôi tràn ngập đau đớn và xót xa. Hai mẹ con vừa nhìn nhau vừa rơi nước mắt. Dạo gần đây, số tiền tôi kiếm được cũng được kha khá, nhưng cũng đủ để đóng viện phí, mua sữa bỉm, thuốc bổ và chi tiêu. Con số 70 triệu mà mẹ nói, quả thực là quá lớn với tôi trong thời gian này. Xung quanh tôi, bạn bè cũng chẳng có ai khá giả để vay mượn. Lúc Bông nhập viện, cái Nga còn phải đập lợn tiết kiệm để cho tôi vay. Nhưng cũng không vì thế mà tôi để cho mẹ khổ và vất vả. Tôi bảo, mẹ, lần sau có chuyện gì mẹ phải nói với con, không được xấu xiếm như vậy nữa. 70 triệu con lo được mà, mẹ cứ yên tâm. Từ mai mẹ đừng đi làm nữa. Con biết là mẹ muốn đỡ đần cho con khoản tiền sinh hoạt, nhưng số tiền đó chẳng đáng bao nhiêu. Bông đang điều trị thế này, rất cần người bên cạnh. Đừng bỏ bẵng con bé, tội nghiệp lắm. Nhưng 70 triệu kia con lấy ở đâu ra? Nghe mẹ hỏi mà cổ họng của tôi vô thức cứng ngắc lại. Lúng túng một hồi, tôi nói dối. Con quên không khoe với mẹ. Con mới được thưởng dự án mẹ ạ. Dự án gì mà thưởng vậy con? À, đây là dự án lớn của công ty con. Nên tiền thưởng được nhiều lắm. Ừ, vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. 7 giờ tối, cây Nga chạy qua đón tôi tới quán bar. Khi chúng tôi vừa bước đến cửa quán, thì một chiếc xe màu đen lao đến, dừng lại ngay bên cạnh chúng tôi. Sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen bước xuống. Anh ta ngay lập tức chạy vòng sang phía đối diện, cúi người kính cẩn mở cửa. Người đàn ông ở trong xe bước xuống, anh mặc một bộ đồ đen. Người đó không ai khác, chính là Vũ. Anh dẫn đầu đi vào. Khi đi qua chỗ của chúng tôi, ánh mắt của anh tựa như xem chúng tôi là không khí. Kinh Nga thấy vậy mới trêu. Ê, kể ra, mà là người phụ nữ của Vũ cũng hay nhỉ, cảm giác oai vãi. Mày đến giờ tào lao rồi đấy, anh ta thiếu gì phụ nữ đâu. Nhưng ít ra cũng phải có một người khiến cho anh ta thật lòng chứ. Chắc chắn người đó không phải là tao. Thôi tao vào làm không muộn giờ, mà nay lấy lương nhỉ. Ừ. Chúng tôi vừa bước vào quán thì chị quản lý gọi lại để phát lương. Kê Nga lĩnh lương xong rồi rời đi luôn. Lúc này chỉ còn tôi và chị quản lý. Tôi nhận lấy số tiền lương trong phong bao, lại nghĩ tới con số 70 triệu kia mà lòng chùn lại. Chị quản lý như nhìn ra được tâm trạng của tôi, liền cho mày hỏi. Sao thế? Chị chưa thấy ai lấy lương mà mặt cứ như đưa đám như mày cả. Tôi chần chừ một lát rồi lý nhí hỏi thử. Chị ơi, bây giờ em muốn ứng lương tháng sắp tới được không ạ? Theo quy định của quán thì không được đâu, bởi vì nhân viên ít ra phải làm trên 6 tháng mới được ứng trước lương. Mà mày mới làm có 1 tháng, làm sao mà chị có thể ứng trước lương cho mày được chứ? Thế chị có biết chỗ nào cho vay lãi suất thấp không ạ? Em muốn vay một ít. Ít là bao nhiêu? Khoảng 70 triệu. À không thì 5-60 triệu cũng được. Nghe tôi nói như vậy, chị quản lý liền tròn xoe mắt hỏi ngược lại. Từng ấy là ít đấy hả? Mà nói thật nhá, nếu không đường cùng thì đừng có dính vào vay lãi làm gì. Bây giờ người ta toàn cho vay lãi nóng thôi, rẻ cũng phải 5.000 đến 1 triệu một ngày. Mày cứ nhân lên thử xem, mà chẳng có mấy bằng lãi gốc. Vay thì dễ, nhưng mà nhắm trả được không em? Nghe chị quản lý nói, niềm hy vọng nhỏ nhoi duy nhất của tôi bị vụt tắt. Kinh Nga tháng này còn phải lo tiền xây mộ cho bà ngoại và bố nó, nên tôi cũng chẳng dám hỏi. Bọn mất cả nhà cả cửa tôi bây giờ may ra được gần 20 triệu, chưa được 1/3 số tiền viện phí kia. Thế tôi im lặng, chị quản lý thở dài nói. Nhìn mày là chị biết, chắc mày đang gặp vấn đề quá khó khăn phải không? Nhưng mà chị nói thật, chị làm ở đây cũng chỉ là làm công ăn lương, chị không phải là chủ nên không quyết định được. Chị nghe danh quản lý, tưởng sang chảnh lắm. Nhưng mà cũng chỉ đủ nuôi gia đình thôi. Thời buổi kinh tế khó khăn, muốn có tiền thì phải tự thân vận động thôi em. Như chị ngày xưa, để có tiền chữa bệnh cho mẹ, mà chị phải bán thân đấy. Khi con người bị dồn vào đường cùng, thì cái thân thể hay phẩm giá chẳng là cái chó gì. Chị nói không phải là dụ dỗ em đi khách cho quán đâu. Chị chỉ chia sẻ những gì chị trải qua mà thôi. Có những thứ bắt buộc phải đánh đổi. Nhưng em thấy con Kiều đấy, mới đầu vào làm cũng như em, nhưng bây giờ cũng thuộc cái dạng có tiền rồi. Nó nuôi cả gia đình nó luôn đấy. Chị quản lý nói rất nhiều. Cuối cùng tôi chỉ biết gật đầu đáp. Dạ vâng, em biết rồi. Thôi em xin phép đi làm việc đây ạ. Ừ, em đi đi. Cứ suy nghĩ cho kỹ vào. Vâng chị. Tôi thở dài, đi về phía phòng thay đồ. Vừa đi tới cửa, đã nghe thấy hai người đang nói chuyện với nhau. Trời ơi, nghe bảo bà Kiều tối qua được anh Vũ bo tận 2.000 đô lận đó. Thật à? Nếu mà 2.000 đô là bao nhiêu tiền Việt mình nhỉ? Trời má ơi, gần 50 triệu đấy. Vừa nghe tới số tiền, người kia liền phấn khích hét lên. Ui là trời, có một đêm mà được bo gần 50 triệu, bằng chúng ta làm sấp mặt gần nửa năm. Anh Vũ này đúng là đại gia, vung tiền không tiếc tay nhỉ? Chứ còn gì nữa, người ta không có gì ngoài tiền. Đã vậy là còn đẹp trai nữa chứ. Ước được một lần như bà Kiều quá. Thôi má ơi, tỉnh mộng đi. Bà Kiều đẹp như vậy mà. Chứ như tôi với bà, chắc là chờ kiếp sau chẳng tới lượt. Đợi hai người đi khỏi, tôi mới bước vào phòng thay đồ. Từ đó về tới nhà, tôi không chợp mắt được một chút nào cả. Sáng hôm sau, mẹ tôi gọi điện nói bác sĩ bảo hạn cuối đóng tiền là vào ngày mai. Bất lực bủa vây khiến nước mắt của tôi lại chảy dày xuống hai má. Từ trong ký ức, những lời nói của chị quản lý, hình ảnh của mẹ trong quán cơm và cuộc nói chuyện của hai người kia lần lượt dội về như thác, khiến cho lý trí mà tôi cố gắng xây dựng bao lâu nay cũng bị lung lay. Hình như con người ta khi bị dồn vào đường cùng của liêm sỉ thì từ lòng tự trọng hay phẩm giá chẳng là cái thá gì hết. Chỉ là cái thân thể này thôi mà. Tôi cố suy nghĩ một cách nhẹ nhàng, nhưng trái tim như có ai đó bóp nát thành trăm ngàn mảnh. Nếu đã quyết định bán thân, người đầu tiên trong đầu tôi nghĩ tới chính là Vũ. Ít ra anh ta vừa đẹp trai, quan trọng lại nhiều tiền. Mất trinh lần đầu cho người như vậy còn đỡ hơn là cho những ông già đầu hói. Nghĩ vậy nên buổi tối hôm đó, sau khi tới quán bar, tôi quyết tâm phải đi tìm Vũ. Không biết ông trời có thương xót cho hoàn cảnh của tôi mà giúp tôi để mọi thứ thuận lợi hơn không. Mà khi tới cửa quán, tôi đã gặp Vũ. Thấy anh, tôi lấy hết can đảm mà 25 năm qua của mình để lên tiếng. Anh Vũ. Vũ quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt giống như là biết thừa điều tôi sắp nói tới là gì. Lúc này dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cổ họng của tôi nghẹn cứng lại, tự nhiên không biết mở miệng thế nào. Vũ không kiên nhẫn đứng tiếp, anh xoay người bước đi, thái độ cao ngạo như bậc đế vương, chẳng thèm bận tâm đến một kẻ giống như là con nô tỳ như tôi. Thấy vậy, tôi sợ mình không còn cơ hội, nên vội vàng nói. Anh trả giá tôi được bao nhiêu? Tôi cố gắng nói bằng giọng thoải mái, nhưng khi nói ra khỏi miệng mới biết nó khó khăn hơn cả bản thân mình tưởng tượng. Tôi cắn chặt môi, một cảm giác vô cùng nhục nhã trào dâng trong tim. Mà khi nghe tôi nói vậy, Vũ không tỏ ra bất ngờ cho lắm. Khóe môi của anh nhếch lên nụ cười nhẹ đầy mỉa mai, nhấn chìm tôi vào cảm giác bị coi thường. Xong anh hỏi ngược lại. Tại sao tôi lại phải trả giá cô? Câu hỏi của anh khiến cả người tôi khựng lại. Tôi vân vê vạt áo không biết trả lời thế nào. Anh lại lên tiếng tiếp. Muốn bán thân à? Tôi... Đi bán thân trong cái bộ dạng này, để người ta biết đây là lần đầu của cô sao? Tôi hít một hơi thật sâu. Từng lời anh nói khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi buộc mình phải tỉnh táo. Đến nước này rồi không thể lui được nữa. Tôi đáp. Đúng là lần đầu của tôi. Vũ nhìn tôi, đột nhiên bật cười nói. Dạng những người phụ nữ như cô ấy, tóm lại là có được bao nhiêu cái lần đầu. Đôi mắt tôi khẽ cụp xuống. Tôi đã nói sự thật, anh tin hay không là chuyện của anh. Có lẽ anh đang khinh bỉ tôi lắm. Đến bản thân tôi còn khinh bỉ chính mình cơ mà. Trước kia, khi tôi nghe người ta kể về người này bán thân, người kia bán thân, tôi nghĩ dù là lý do gì đi chăng nữa thì cũng không nên bán rẻ thân xác của mình. Vì ngoài kia có biết bao nhiêu cách để kiếm tiền chân chính. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, khi bị dồn vào mức đường cùng, khi phải đem phẩm giá của bản thân và tính mạng của người mình yêu thương lên bàn cân, thì phẩm giá kia chẳng là cái gì. Tôi cười nhạt đáp. Tin hay không tùy anh. Vũ bất chợt nheo mắt lại, từng bước anh tiến gần về phía tôi. Đột nhiên anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt nhìn tôi đầy châm biếm, giống như kiểu tôi chỉ là một cô gái anh dùng tiền để chơi đùa. Cần bao nhiêu? Quyết định trao đổi thân xác trong thời gian quá ngắn nên tôi cũng chẳng biết giá cả thế nào. Tôi nói đại. 100 triệu. Cũng rẻ. Chỉ hai từ ngắn ngủi thôi, nhưng giống như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim của tôi. Xúc cảm từ đâu kéo đến khiến sống mũi của tôi cay xè. Vũ hơi cúi người xuống, đôi môi mỏng đỏ mấp máy bên tai của tôi. Tôi sẽ cho cô số tiền gấp đôi như thế, với một điều kiện. Sau này chỉ cần tôi muốn lúc nào là cô phải có mặt lúc đó. Thực ra đàn bà ấy, tôi chơi một lần là chán rồi. Nhưng đây hình là hình phạt cho cô, đã từng cự tuyệt tôi. Được thì thành giao, không được thì đi kiếm người khác. Tôi ngước mắt nhìn anh, cũng từng nghe qua thiên hạ đồn rằng đàn bà khi qua tay Cao Thiên Vũ chưa ai tới hai lần. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng tôi nghẹn giọng đáp. Được, tôi đồng ý. Đi. Tôi vào xin phép quản lý đã. Đi. Nói xong Vũ xoay người bước đi. Thấy thái độ của anh như vậy, tôi cũng không dám chần chừ thêm nữa mà vội vàng bước theo sau. Vừa lên tới xe, anh đạp mạnh chân ga, phóng thẳng về con đường phía trước. Trên đường đi, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Chiếc xe khá rộng lớn, nhưng không khí bên trong xe thật là ngột ngạt. Ánh mắt của tôi lơ đãng nhìn hai bên đường, rồi cuối cùng nhìn chằm chằm khuôn mặt mình qua lớp cửa kính. Tự nhiên nước mắt không thể khống chế, cứ thế trào ra, chảy dài xuống hai má. Khi thấm vào môi, tự nhiên chất axit khiến cổ họng của tôi bỏng rát. Khi chiếc xe dừng lại, tôi vội vàng đưa tay lau nước mắt. Giọng nói lạnh như băng của Vũ vang lên. Xuống xe. Lúc này tôi mới phát hiện ra đây không phải là khách sạn như tôi nghĩ, mà là một căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa đến nỗi tôi không biết dùng từ gì để miêu tả. Bước đến cửa, có hai người mặc đồ đen mở cửa cho anh. Anh lên thẳng tầng 2, tôi phải bước nhanh mới theo kịp. Sau đó chúng tôi bước vào một căn phòng. Tuy chỉ là phòng ngủ thôi, nhưng rộng lớn hơn cả ngôi nhà tôi đang ở. Tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi là người phụ nữ thứ bao nhiêu bước chân vào căn phòng này. Đột nhiên Vũ bảo, còn đứng ngây người ra đó, cô không biết phải làm gì sao? Tôi lúc này mới sực tỉnh, vội vàng tiến về phía anh. Bàn tay run run chạm lên chiếc cúc áo sơ mi anh đang mặc. Bất ngờ anh giữ chặt lấy cổ tay của tôi rồi nói, đi tắm đã, bẩn. Tôi không nói gì. Xác định từ lúc trao đổi thân xác với anh để lấy tiền là chấp nhận thân phận của mình rẻ mạt trong mắt của anh. Một người chỉ xứng đáng đặt ở thân dưới. Tôi lững thững đi vào nhà tắm, dùng nước lạnh xối thẳng vào người, để nước lạnh làm nguội bớt cảm giác nhục nhã đang trào dâng ở trong cơ thể. Sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài không thấy Vũ đâu, còn đang ngó nghiêng tìm kiếm, bất chợt một vòng ngực ấm áp ốp sát vào với tôi ở phía sau. Tôi giật mình xoay người lại, ngay lập tức một nụ hôn nóng bỏng ập xuống bao phủ môi của tôi. Chiếc lưỡi ướt át tách môi của tôi ra, thân thể bất ngờ bị đè ép. Chưa kể đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, khiến cả người tôi đơ ra như một khúc gỗ. Thậm chí ngay cả khi cảm giác sắp bị anh hút cạn mọi khí lực mà tôi vẫn đứng đờ ra. Sau đấy bất ngờ anh buông tôi ra, vẻ mặt khó chịu bực tức, cổ họng không tự chủ được mà chửi nhỏ. Mẹ kiếp, mất cả hứng. Tôi nghe nói đàn ông khi làm tình cần nhất là cảm xúc hứng thú. Thấy vậy tôi sợ bản thân khiến anh không đủ cảm xúc mà hủy giao dịch. Nếu vậy, sáng mai tôi biết đào đâu ra 70 triệu đóng viện phí cho bông. Nghĩ vậy, tôi như có động lực hẳn, chủ động đưa tay ôm lấy cổ của anh, kiễng chân lên, đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi của anh. Có lẽ thấy tôi như vậy khiến anh hơi bất ngờ, đứng bất động vài chục giây, sau mới nhiệt tình đáp trả nụ hôn của tôi. Chúng tôi hôn nhau mãnh liệt tới mức đầu óc của tôi trở nên choáng choáng. Sau đó dường như anh không thể kiên nhẫn được nữa, đẩy mạnh tôi xuống chiếc giường, rồi thô bạo kéo chiếc váy của tôi đang mặc ra, cả một thân hình cao lớn đè lên người của tôi. Tôi ngoan ngoãn làm như lời anh nói. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt của anh, bởi vì sợ trái tim mình sẽ bị mạt sát, nên liền hướng mắt đi chỗ khác. Thực ra nỗi đau thể xác cũng chẳng sánh bằng nỗi đau đớn trong tâm can của tôi. Trái tim của tôi như có ai đó xé toạc, không ngừng chảy máu. Mơ ước tương lai về một gia đình nhỏ hạnh phúc sẽ không còn. Dù cho xã hội này chuyện không còn trinh tiết trước khi lấy chồng đã thoáng hơn, nhưng mất trinh vì tiền khiến tôi phải tự khinh chính mình và không thể tự tha thứ cho chính mình. Một người rẻ mạt như tôi lấy tư cách gì mà cầu mong người khác sẽ đem lại hạnh phúc cho mình đây? Động tác của Vũ mỗi lúc một thô bạo. Đêm nay quả thực là một đêm không chỉ buồn mà còn rất dài. Thân thể của tôi mềm nhũn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hóa ra ngoài trời đang mưa. Tiếng mưa rơi tí tách làm cho màn đêm đã buồn lại càng thêm buồn hơn. Tôi không biết thời gian sau đó trôi qua bao lâu, rồi Vũ đứng dậy kéo ngăn tủ ra, lấy trong đó một viên thuốc đưa cho tôi. Uống đi. Tôi gật đầu. Đây chính là thuốc tránh thai khẩn cấp. Anh không thích dùng bao nhưng cũng không muốn để lại hậu quả. Tôi ngay lập tức nhận lấy viên thuốc từ tay của anh. Giữa chúng tôi chỉ là cuộc giao dịch, nên tất nhiên là tôi cũng không muốn để lại hậu quả gì. Mà kể ra anh đúng là một tay chơi gái chuyên nghiệp có khác. Đến ngay cả thuốc tránh thai khẩn cấp cũng luôn có sẵn ở trong nhà. Thế tôi uống xong, Vũ mới xoay người bước đi thẳng vào trong nhà tắm. Tôi nằm trên ngửa giường, cả người trống rỗng như một cái xác không hồn, đôi mắt giáo hoảnh nhìn xung quanh căn phòng. Cho tới khi ánh mắt dừng ở vệt máu đỏ bên dưới tấm ga trắng, lòng mới cuộn cuộn cơn đau. Giờ phút này, những gì xảy ra cũng đã xảy ra, cũng chẳng thể cứu vãn được nữa, nên tôi cố gắng không nghĩ nhiều. Tôi tự nhủ rằng có tiền rồi, tiền mới là quan trọng, mạng sống của Bông mới là tất cả. Tôi nằm rất lâu để đợi Vũ bước ra, rồi đi rửa ráy. Nhưng cuối cùng có lẽ quá mệt, mà thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Sáng hôm sau, khi tôi vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Vũ gần trong gang tấc, khiến cả người tôi sững lại. Hóa ra khuôn mặt của anh khi ngủ lại mang nhiều phần ôn hòa như vậy. Sau đó bất ngờ một giọng nói từ ngoài vọng vào, khiến tôi giật mình hoảng hốt. Vũ, anh vẫn đang ngủ à? Chị Quỳnh vừa đến ạ. Ừ, hôm trước nghe thấy anh Vũ hơi mệt nên tôi hầm canh gà mang tới cho anh ấy. Anh ấy đang ở trong phòng ngủ hả? Để tôi vào gọi. Đừng chị Quỳnh. Sao thế? Hay là anh ấy đã ra ngoài rồi sao? Đại ca đang ở trong phòng. Nhưng mà đại ca có dặn là chưa được sự cho phép của đại ca thì không ai được vào chị à? Chẳng lẽ với tôi mà cũng vậy sao? Chị đừng làm khó em được không? Vậy được rồi, tôi sẽ xuống dưới ngồi đợi, không sao cả. Nghe nói, bất kỳ một người đàn ông nào cũng có một người phụ nữ trở thành ngoại lệ của anh ta. Chẳng lẽ cô gái ngoài kia chính là ngoại lệ của Vũ? Tự nhiên tôi lại liên tưởng tới cảnh bị người ta bắt ghen. Nghĩ vậy tôi cuống quýt hết cả lên. Quay sang nhìn Vũ, thấy anh ta lúc này cũng đã tỉnh giấc. Tôi lắp bắp bảo. Có người tới tìm anh kìa. Vũ không trả lời câu hỏi của tôi mà bảo. Số tài khoản. Hả? Tôi bắn tiền cho cô. Số tài khoản là gì? Hay là sau khi ngủ với tôi xong rồi, thấy sướng quá, nên tính cho free hay gì? Khóe mắt của Vũ đầy ý cười trêu chọc, đôi môi mỏng xấu xa khẽ nhếch lên, mang theo sự phóng đãng tà ác đến cực điểm. Tôi vội đáp. Tôi đâu có điên. Số tài khoản của tôi là 1789988XXX, ngân hàng VCB. Rất nhanh chưa đầy 3 phút sau, điện thoại của tôi vang lên tin nhắn tài khoản cộng 200 triệu đồng, đúng như lời anh ta nói ban đầu. Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 7 giờ sáng. Hôm nay tôi đã xin nghỉ làm một buổi, có đến nộp viện phí cho Bông. Mà giờ ra ngoài lại gặp cô gái kia nên tôi bảo. Này, nhà anh có cửa sau không đấy? Làm gì? Tôi đi bằng cửa chính, sẽ gặp người yêu hay là người quen gì đó của anh ở bên dưới. Tôi muốn đi cửa sau. Làm gái mà cũng biết ngại cơ à? Tôi lắp bắp một hồi rồi đáp. Tôi chỉ sợ là anh gặp phiền phức với bạn gái của mình thôi. Vũ không trả lời. Anh mở cửa đi ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Tôi ngồi trong phòng đứng ngồi không yên. Mãi cho tới khi nhận được điện thoại của mẹ gọi tới, tôi mới quyết tâm mặc kệ tất cả đi xuống bên dưới. Mỗi bước chân của tôi bước trên bậc thang mà con tim như thắt lại. Khi đi được quá nửa cầu thang, tôi thấy Vũ và người con gái kia ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn. Nhìn thoáng qua, người con gái kia rất đẹp, một vẻ đẹp giống cái kiểu cách của một thiên kim tiểu thư, đại cát cao sang. Khi cô ấy ngước mắt nhìn lên, thấy tôi, khuôn mặt xinh đẹp kia thoáng sững lại. Tự nhiên chân tay của tôi bắt đầu trở nên lúng túng. Nếu cô ấy đúng là bạn gái của anh, thì tôi thấy mình vô cùng thất đức và vô sỉ. Trong lúc tôi đang không biết phải làm thế nào, thì cô gái ấy nở ra một nụ cười nhẹ hỏi Vũ. Ơ, bạn của anh à? Để em mời cô ấy ăn sáng cùng mình luôn nhé. Không cần, em ăn đi, ăn nhiều vào. Nói xong Vũ quay sang nhìn tôi, giọng nói hoàn toàn thay đổi, chẳng dịu dàng như đáp lời cô ấy. Muốn tự bắt xe hay để tôi cho người đưa về? Tôi tự bắt xe được mà. Nói xong tôi vội vàng sải bước chân thật nhanh, chỉ mong rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, ra tới bên ngoài. Bởi vì nhà Vũ ngay mặt đường trung tâm nên việc bắt xe rất dễ. Tôi đi thẳng tới bệnh viện nộp viện phí cho Bông và lại chơi với con bé một lúc. Tôi cảm thấy cơ thể của mình không ổn cho lắm. Đầu ong ong chóng mặt, cảm giác như đang bay tận ra bên ngoài không gian, chân tay rời rạc, chẳng thiết tha làm gì. Tôi phải gọi điện cho cây Nga đến đón mình trở về. Sau khi về tới nhà, tôi như kiệt sức, gieo mình xuống sofa. Cây Nga nhìn tôi thở dài hỏi. Mày muốn ăn gì hay uống gì cho tỉnh táo không? Không cần đâu. Mà Nga này. Ừ, sao thế? Tao đã bán thân lấy tiền rồi. Cây Nga nghe xong, giọng điệu không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, ngược lại còn bình thản hỏi. Cho ông Vũ à? Sao mày biết? Tối qua đang làm, tao thấy có người đến nói với bà quản lý là mày đang ở chỗ ông Vũ. Tôi nhìn cây Nga, hít thở một hơi sâu rồi mới đáp. Mày thấy tao dơ bẩn lắm không? Con Hâm, dơ bẩn cái đếch gì? Thời nay cái chuyện nam nữ quá là bình thường. Mày phải nghĩ thoáng lên. Thả mất trinh mà được tiền còn hơn là để cho nhiều thằng chơi free xong nó đá. Chưa kể nhá, ông Vũ lại còn đẹp trai, giàu có. Nhiều con muốn dâng trong ấy miễn phí còn không được nữa kìa. Đằng này ông ấy phải bỏ tiền ra mới có được mày. Chứng tỏ là mày hơn ối đứa rồi đấy. Tôi biết là cây Nga đang an ủi động viên mình, nhưng nghe nó nói tôi cảm thấy cũng hơi hơi có lý. Tôi cười nhẹ đáp. Gớm, theo như mày nói thì mất trinh theo cách của tao vẫn hãnh diện phết nhỉ. Chứ còn gì nữa. Mà tự nhiên tao lại ước mày giống như nữ chính ngôn tình ấy. May mắn được ông Vũ yêu thì cuộc đời của mày bớt khổ. Thôi má ơi, đọc nhiều ngôn tình vừa thôi, tao không có diễm phúc đó đâu. Biết đâu được đấy, mày xinh gái như vậy cơ mà. Thế mày nghĩ xung quanh ông Vũ thiếu gì gái đẹp. Sáng nay nè, có một cô gái đến nhà ăn sáng cùng với anh ta. Tao thấy có vẻ như cô gái ấy là bạn gái của anh ta thì phải. Chắc không đâu. Có bạn gái rồi thì việc đích gì phải bỏ tiền để mà chơi gái. Mà nếu là bạn gái thật thì chắc chắn anh ta chẳng yêu cô gái ấy đâu, nên mới dễ dàng lên giường với cô gái khác. Không, tao cảm giác cô rất đặc biệt với Vũ. Mà thôi, đấy là chuyện của người ta. Bây giờ tao có tiền chữa trị cho Bông rồi. Tao chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người đàn ông như Vũ. Ừ, thôi nghỉ đi. Tao ra siêu thị mua một ít đồ. Nghỉ ngơi một ngày, buổi tối hôm ấy tôi và cây Nga đi làm từ sớm. Vừa bước chân đến cửa quán, tôi đã nghe thấy tiếng mọi người nói với nhau. Ơ, tối nay anh Vũ lại đến quán kìa mấy chị. Ừ, mà dạo này nhá, anh Vũ hay đến quán hơn trước đấy nhỉ. Chắc đến gặp chị Kiều nhà mình đó. Hình như tối nay chị Kiều có lịch tiếp anh Vũ đúng không nhỉ? Cô gái tên Kiều, vẻ mặt kiêu căng đáp. Đúng rồi, chị mày vừa nhận được thông báo tối nay là sẽ tiếp khách Vũ đấy. Mọi người nhìn Kiều bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ lại vừa có chút ghen tị. Eo ơi, chị Kiều sướng thế. Một tháng chỉ cần tiếp anh Vũ vài lần như chị, chẳng mấy đã thành đại gia rồi. Tiếp được anh Vũ nó phải ở cái tầm, hiểu chưa? Cái Nga lúc này mới ghé vào tai tôi bảo nhỏ. Đấy, mày thấy chưa? Người như ông Vũ nhá, đầy con thèm khát mà chẳng được. Xảy ra một cái chúng nó bu như ruồi ấy. Cái Nga vừa dứt lời thì chị quản lý đi tới bảo. Chúng mày làm cái gì mà tụ tập hết ở đây thế hả? Nói xong chị quay sang nhìn về phía tôi. À An, tối nay em tiếp rượu ở phòng 3 VIP nhé. Còn Kiều, em chuyển sang phòng 3 hạng 2 tiếp anh Vương. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Đặc biệt là cô gái tên Kiều kia, sắc mặt u ám, trừng mắt nhìn tôi, như muốn đem tôi hóa thành tro tàn. Tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người mà bước đi. Sau khi nhận lấy rượu thì mang thẳng vào phòng 3 VIP. Cũng lâu lắm rồi tôi mới bước chân vào căn phòng này. Cánh cửa vừa mở ra, vẫn là khuôn mặt quen thuộc của bốn người đàn ông lần đầu tiên mà tôi phục vụ rượu. Làm việc ở đây một thời gian, tôi mới biết bốn người đàn ông đó lần lượt là Cao Minh Vũ, Trịnh Nhất Long, Phạm Đức Mạnh, Lý Hiểu Minh. Bốn người là nổi tiếng máu mặt trong giới xã hội đen. Người đứng đầu hội chính là Vũ. Mấy người đàn ông thoải mái nói chuyện nên dường như không để ý tới tôi. Người tên Long nói, anh Vũ, em nghe nói lão báo dạo này quá tung hoành giữa địa bàn của anh. Nếu anh đồng ý, ngay lập tức em cho người chặt chân nó. Vũ ngồi chính giữa, tay cầm điếu xì gà hít một hơi, khóe môi nhếch lên nụ cười rất nhẹ nhàng, nhưng mà đủ để người khác nổi da gà. Long, cậu lại nóng tính rồi đấy. Động vào ai thì được, chứ động đến anh em không để yên được đâu. Cứ để yên xem kịch vui đi. Nói xong, Vũ dập điếu xì gà xuống gạt tàn một cách dứt khoát, khiến tôi đứng đó cũng phải giật bắn cả mình. Khi ánh mắt của anh ngước lên nhìn về phía tôi vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng mà bê khay rượu đi tới gần chỗ mấy người đặt xuống bàn. Người đàn ông tên Minh thấy tôi thì liền cười bảo, lại là em à? Dạ vâng. Nói rồi, tôi mở nắp chai rượu ra, rót đầy vào ly của từng người một. Mấy người cầm ly rượu trên bàn cụng vào. Tôi thấy vậy, lùi về đứng chỗ của mình. Không khí chút này bất chợt thay đổi, không còn căng thẳng như lúc tôi mới bước vào nữa. Mấy người đàn ông ra dáng những bad boy lên tiếng. Ở quán này có em Kiều vừa sinh, lại vừa phục vụ nhiệt tình. Em book cho đại ca rồi, mà đại ca lại hủy lịch là sao? Vũ thản nhiên đáp. Để hôm khác, nay hơi mệt. Nghe tới từ mệt, từ miệng của anh phát ra, tôi lại cảm thấy hơi chột dạ. Lại nghĩ đến những gì diễn ra đêm qua của mình và anh, mặt bất chợt đỏ như tôm luộc, toàn thân khẽ run lên. À đêm qua, đại ca đi Hải Phòng phải không? Người đàn ông tên Mạnh nghe vậy cười cười tiếp lời. Đâu, cuộc hẹn đi Hải Phòng đại ca hủy rồi. Mà tôi nghe nói đêm qua đại ca đã dẫn một cô em gái về nhà. Đại ca, anh làm tụi em tò mò về cô gái đó đấy nhá. Khi Mạnh vừa dứt lời, mấy người đàn ông kia tròn xoe mắt ngạc nhiên, thái độ giống như là vừa nghe được một câu chuyện lạ trên đời. Cậu vừa nói cái gì thế Mạnh? Đại ca dẫn gái về nhà ấy hả? Đúng rồi. Không thể nào. Trước giờ có bao giờ dẫn gái về nhà đâu. Chứ mỗi con bé Quỳnh hay đến thôi. Không tin hả? Hỏi đại ca đi. Vũ ngồi dựa lưng vào thành ghế, bộ dạng nhàn nhã như đang xem kịch vui. Mình quay sang hỏi anh. Anh Mạnh nói thật hả anh? Anh dẫn gái về nhà thật sao? Ừ. Cô gái đó thế nào hả anh? Cũng được. Một tội đời như khúc gỗ. Tôi đứng đó nghe, mà hận không có cái chỗ nào để mà chui xuống ngay lập tức. Tuy Vũ không nói thẳng ra tên của tôi với mọi người, nhưng việc anh thẳng thắn nói đời như khúc gỗ, trong khi biết tôi đang có mặt ở đây, khác nào chê thẳng mặt tôi đâu. Còn nữa, tôi tưởng Vũ dẫn gái về nhà như cơm bữa, chứ sao nghe anh nói dẫn gái về nhà. Mấy người kia lại ngạc nhiên như vậy nhỉ? Chẳng lẽ tôi hiểu sai cho anh hay sao? Trong lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ, Vũ đứng trước mặt tôi, anh nói, hôm nay uống đủ rồi, cô có thể ra ngoài. Tôi lắp bắp đáp, tôi biết rồi. Nói xong, tôi vừa nhấc chân bước đi. Được một bước thì cánh tay của Vũ giữ tôi lại. Anh nhìn tôi, nhét mấy tờ tiền 500 ngàn vào cổ áo. Khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị. Giọng nói vừa đủ để chỉ có tôi là nghe tiếng. Vẫn chưa thay áo ngực à? Tôi ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn anh. Ánh mắt của anh phấn khích và ngạo nghễ lướt khắp mặt của tôi. Lần đầu tiên đối diện với một người như vậy, trong lúc nhất thời tôi không biết làm thế nào, nên đứng đơ ra mất vài giây. Sau đó tôi cầm lấy số tiền ở cổ áo, cố giữ phép lịch sự, nói hai từ cảm ơn rồi rời đi. Vừa đi ra khỏi cửa, tôi nghe thấy giọng nói của Mạnh. Đại ca, em thấy anh có vẻ hứng thú với cô gái này à? Vũ không trả lời câu hỏi của Mạnh, tôi chỉ nghe được hai từ không liên quan từ miệng anh vang ra. Uống đi. Sau khi rời khỏi phòng VIP, tôi trở lại phòng nghỉ thay quần áo. Tôi lấy số tiền mà Vũ vừa bo cho tôi ra đếm được 5 triệu. Kể ra, một lần tiếp rượu cho anh, số tiền bo cũng gấp 10 lần tiếp rượu cho những người khác, thậm chí là gấp 20 lần. Mới đầu cầm những đồng tiền này trong tay, tôi cảm thấy nhục nhã tràn ngập trong tim. Nhưng bây giờ tôi lại chẳng có cảm giác gì cả. Suy cho cùng lòng tự trọng cũng không thể biến thành cơm ăn. Tôn nghiêm cũng không thể giúp cuộc sống của tôi và những người xung quanh tôi khá hơn. Nghĩ vậy, tôi hít một hơi sâu, cất số tiền vào trong túi. Vừa cất xong, thì một giọng nói đầy khó chịu vang lên ở phía sau. Kinh nhỉ? Tiền đầy túi rồi cơ đấy. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy bà Kiều đang đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt nhìn tôi sắc như sao. Tôi chỉ muốn yên ổn làm việc, yên ổn kiếm tiền, không muốn gây sự hay mâu thuẫn với ai, nên chỉ nhẹ nhàng đáp. Cũng bình thường thôi à? Mày giỏi lắm con danh. Mới đến quán bar làm việc chưa được bao lâu mà đã tiếp cận được anh Vũ. Chị cũng thấy là chị quản lý phân chia công việc mà. Mày tưởng tao mù hay sao? Tôi qua chính mắt tao thấy anh Vũ bước đến cửa quán thì bị mày dụ đi mất. Mới đầu tao cứ tưởng là mày là cái dạng ngoan hiền biết điều. Hóa ra là con cáo già hay sao? Tao cảnh cáo mày. Ở cái quán này chưa con nào dám vượt mặt tao. Anh Vũ là của tao. Tao cấm mày đến gần. Không thì đừng có trách tao không cho mày tồn tại trong cái quán này đâu. Tôi đang định nói thì giọng chị quản lý vang lên. Lại xích mích gì trong đấy đấy? Lúc này sắc mặt bà Kiều mới giãn ra một chút. Chị ta quay qua nói với quản lý. Làm gì có đâu chị ơi. Mày không lên phòng tiếp anh Vương đi. Xuống đây làm gì hả em? Để anh Vương kiếm nãy giờ đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Nói xong chị ta đủng đỉnh bước đi, nhưng vẫn không quên dành cho tôi ánh mắt như lời nhắc nhở. Mày cứ liệu đấy con danh. Sau khi bà Kiều đi khỏi thì chị quản lý cũng rời đi. Bởi vì cái Nga nay tiếp rượu ở phòng hạng thường nên tôi ngồi đợi nó ở trong phòng nghỉ tới gần 11 giờ đêm, hai đứa mới lếch thếch ra về. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.